Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1141. Tạ Trì Thành thu hồi tầm mắt. Tốt nhất là như thế. Trong lòng Smith tiên sinh thầm than, khí thể của đại đề càng ngày càng mạnh mẽ. Đến đây đi, Caesar, anh nên xem thứ đồ tôi cất giữ. Tê, hoàn cảnh hiện tại là phụ nữ ngồi với nhau thảo luận cách nuôi dạy con cái, đám đàn ông thì phẩm rượu. Trong lúc bọn họ không biết Hứa Vi và Trần Quả cũng có mặt ở chỗ này. Thủy Quả, sao cậu lại muốn tôi tới đây lần phục vụ thế? Cậu thì hiểu cái gì? Đây là câu lạc bộ mới mở, là nơi xa hoa nhất ở khu vực này. Người có thể tới nơi này sử dụng dịch vụ tuyệt ở đối không tầm thường, tự nhiên sẽ dễ dàng tìm hiểu tin tức. Tôi thật vất vả mới có được cơ hội nhận lời mời. Hứa Vi luôn cảm thấy không ổn, hơn nữa cô hiện tại cũng coi thường công việc phục vụ. Tiểu Bạch tuy rằng không dẫn cô ta về nhà, nhưng cô ta cũng được cho khoản tiền không nhỏ, cho nên hiện tại vốn không cần làm việc, hoàn toàn coi thường công việc này. Mới sống được mấy ngày có tiền thì lập tức trướng mắt làm công ăn lương. Thủy Quả, tôi không phải có ý, hừ, hiện tại đặc ý cái rắm, cậu không nắm được người ta thì vẫn chỉ là đứa nghèo túng, nhanh nghĩ cách tìm hiểu tin tức, nắm được Tiêu Bạch của cậu, nếu không về sau cũng chỉ làm công ăn lương thôi. Tôi đã biết, trang điểm xinh đẹp một chút, hai người thay quần áo hậu gái, tỉ mỉ trang điểm một phen, hơn nữa còn là gương mặt Hoa Kiều cho nên đứng giữa đám phục vụ trông khá nổi bật. Trưởng Sa là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, thái độ nghiêm khắc nói. Hầm rượu dưới tầng 1 là khu vực của ông chủ, nghiêm cấm tới gần, còn nữa, khách hàng chính là Thượng Đế, không được đắc tội Thượng Đế. Sau khi nghe dặn dò xong, nhóm phục vụ liền đi làm việc. Công việc của Hứa Vi và Trần Quả chính là bưng trà rót nước khách, bởi vì tuổi trẻ xinh đẹp, còn có gương mặt châu Á, bọn họ nhận được không ít tiền bâu ơ, Hứa Vi dần dần không kháng cự công việc này, thậm chí ở thời điểm cần thiết còn có thể cười nói nịnh nọt khách. Cho đến khi trưởng ca bảo cô ta mang một ly nước ép lên tầng cao nhất, còn dặn dò cô ta rất nhiều lần, ngàn vạn lần không được mắc sai lầm, đó là khách quý của ông chủ, không thể đắc tội. Nếu không đám người như bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Hứa Vi áp xuống hâm mộ, ngoan ngoãn bưng một ly nước hòa quả ép lên tầng cao nhất. Tầng trên được bài trí xa hoa, trên mặt sàn đều được trải thảm lông dê, mỗi một chỗ đều treo danh họa, bày đồ quý giá, khung cảnh như vậy khiến mắt Hứa Vi lộ ra vẻ hâm mộ. Cô ta quá thích sống cuộc sống sảng khoái như vậy, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Cô ta thật cẩn thận đi qua đó, đứng yên. Đang chuẩn bị gõ cửa thì phát hiện cửa cũng không đóng lại, tiếng nói chuyện bền trong truyền tới. Tô Tây Le, tôi gấp không chờ nổi cục cưng nhỏ của cô được sinh ra, tôi phải làm mẹ. Nuôi của cục cưng, nhỏ, bọn họ nhất định sẽ rất hâm mộ tôi, rốt cuộc đây chính là con của Caesar. Phu nhân, tôi cũng rất chờ mong, cô có bất cứ nhu cầu gì thì cứ nói với tôi muốn cục cưng chưa được sinh ra cũng cảm nhận được sự từ ái và dịu dàng của mẹ nuôi. Giọng nói quen thuộc này Hứa Vi căn bản không thể quên. Cách chương